Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Hồi Báo. Ở nơi này một năm tháng 10 bên trong một ngày buổi chiều, Tôn Thần mang theo hai nữ, kết thúc dài đến 10 tháng du lịch, trở lại Thanh Minh huyện biên giới, lần nữa nhìn đến quen thuộc cảnh sắc, hai nữ cảm thấy trở nên hoảng hốt, lúc này nàng mới phát hiện. Nguyên lai nàng vẫn cảm thấy đã bị buông xuống đồ vật. Vậy mà như cũ giấu ở sâu như vậy đáy lòng. Bất quá Tiếu Cảnh Thiên giờ phút này hẳn đã cùng Cảnh Gia Nhị tiểu thư thành tựu tốt đẹp nhân duyên. Nàng cũng thật sự không nên một mực nhớ nhung lấy. Là thời điểm trải vuốt tốt tâm tình mình. Lại bắt đầu, bọn họ chỉ tại Kiêm Gia Các dừng lại nửa giờ. Nghe ở lại trưởng quỹ hồi báo khoảng thời gian này kinh doanh tình huống. Biết rõ chỗ kiếm được ngân phiếu cũng đã làm cho Dương Thụ Bình cho giúp thu vào. Kiêm Gia Các khoảng thời gian này thu vào coi như là ổn bên trong có lên. Cũng không có bị Tiếu Gia mới mở cửa tiệm cướp đi bao nhiêu phân ngạch. Ngược lại không ngờ tốt. Đối với Tôn Thần bọn họ tới nói. Này nên tính là một cái không tệ tin tức. Xem ra Tiếu Gia cũng bất quá như vậy thôi. Cũng không biết Tiếu Gia là chuyện gì xảy ra. Cửa hàng mới mở mới có bao lâu, liền lại đổi thành khách sạn, người có tiền ý tưởng, thật không hiểu U Tương Đương, hai nữ mới vừa đem tâm lý ý nghĩ nói ra khỏi miệng. Liền nghe được trưởng quỹ cảm khái nói, nghe hắn khẩu khí, cũng không có bởi vì thiếu một đối thủ cạnh tranh mà đắc chí. Ngược lại còn có chút tiếc hận ý, ý kia chính là, Tiếu Gia chủ động buông tha theo Kiêm Gia Các cạnh tranh. Hai nữ hơi kinh ngạc, Tôn Thần bất động thanh sắc nhìn hai nữ phản ứng, đúng lúc lên tiếng, chúng ta trở về Thanh Minh núi ăn cơm đi, vừa vặn có thể nhiều bồi bồi sư phụ, về sau ngươi bận rộn lên, sẽ không nhiều như vậy nhàn rỗi rồi. Hai nữ phục hồi lại tinh thần, gật đầu đồng ý, Dương Thụ Bình nhìn đến Tôn Thần bọn họ trở lại, đặc biệt cao hứng, phân phó phòng bếp làm một bàn phong phú bữa ăn tối. Vì bọn họ đón gió tẩy trần, cho ngươi, khoảng thời gian này Thanh Minh núi thu vào, hơn nữa Kiêm Gia Các lợi nhuận, loại trừ sở hữu chi tiêu trong tay của ta còn dư lại những thứ này. Dương Thụ Bình đầu tiên đưa, cho Tôn Thần một sấp ngân phiếu, còn có một cái ghi lại các hạng chi tiêu lợi nhuận sổ sách. U, thật đúng là không ít, Tôn Thần nhận lấy sổ sách, trực tiếp lật tới một trang cuối cùng. Xem phía trên con số, đó là đương nhiên, chỉ là trứng gà cùng gà trống hai thứ này liền lập công lớn. Mỗi ngày đều có vượt qua 200 lạng bạc dòng tiền thu đây. Trên núi cây ăn quả mặc dù đại đều không có kết quả. Bất quá chúng ta tại cây ăn quả trong khe hở loại những thứ kia khoai lang khoai tây. Để cho Lưu công tử cho mua đi rồi không ít, ta cũng không có với hắn mở miệng nói giá tiền đây. Trực tiếp ném xuống một sấp ngân phiếu liền chạy. Nói đến thu hoạch, Dương Thụ Bình thẳng thắn nói. Bất quá ta cảm thấy có chút quá nhiều. Liền đem các công nhân đào rau củ dại phơi thành thức ăn làm khiến hắn mang đi rồi. Tôn Thần gật đầu một cái. Tỏ ý chính mình nghe được hắn có tiền. Không cần thay hắn cảm thấy thua thiệt tương đương. Lưu Minh Hiên một mực làm theo chính là anh em ruột Minh. Tính sổ. Cho nên tại hắn ném xuống ngân phiếu trước nhất định là trong lòng hạch toán qua. Cho nên những thứ này từ hắn mua đi. Tuyệt đối sẽ không lỗ vốn là được. Có thể biết điều sư phụ không biết nha. Đều sẽ cảm thấy đứa nhỏ này quá quả thực. Liền Trương Mục cũng không tính là. Ném xuống bạc liền đi. Ta nhìn chúng ta mùa xuân mua gà miêu đều dài đến 2-3 cân chứ. Có khả năng cứng rắn như vậy mà nói sang chuyện khác. Tôn Thần nếu bàn về thứ hai, phỏng chừng cũng không người dám nhận đệ nhất. Lớn nhanh chứ. Các công nhân không phải án chiếu ngươi cách nói lấy cái kia gì đó dưỡng con run địa phương sao? Mỗi ngày đều để cho bọn họ lựa ra đại thân hình nấu trộn lẫn tại lương thực bên trong cho hắn ăn. Môn ăn, không chỉ lớn nhanh, liền lương thực đều tiết kiệm không ít đây. Chuyển đổi đề tài cứng rắn không sao cả. Mấu chốt là Dương Thụ Bình liền dính chiêu này nha. Nhắc tới hắn cảm thấy hứng thú chuyện đến. Mặt mày hớn hở. cũng may mắn bọn họ lớn nhanh rồi. Nếu không chờ qua lúc năm ngoái gà trống bán xong, liền muốn tiếp không được cha rồi. Nhanh như vậy, Tôn Thần có chút giật mình. Nếu như hắn nhớ không lầm mà nói, trên núi có thể xuất chuồng gà trống, ít nhất cũng có hơn 2,000 con chứ. Hắn chỉ là rời đi 6, 7 tháng mà thôi. Cái này thì muốn bán xong nha, đây là một ngày tiêu hao 10 con gà tốc độ. Quá cho lực chứ. Bất quá, hắn thích. Bất quá trứng gà số lượng khoảng thời gian này quá nhiều. Nếu như không là bọn họ Vân Túy Tửu Lâu tìm được tiêu hóa những thứ này địa phương, đều muốn đem cái kia trưởng quỹ cho buồn chết. Giảng tới đây Dương Thụ Bình hơi có chút cười trên. Nỗi đau của người khác ý. Hiển nhiên là muốn đến Tôn Thần sớm cùng người ta ký kết cái hiệp nghị kia rồi. Nếu như ban đầu không có viết lên cái này, phỏng chừng gấp đến độ vò đầu bứt tai chính là mình. Theo ta thấy tiêu hóa những thứ này trứng gà, hẳn là cái nào nhà đại phú chứ. Này trứng gà bản thân bán liền bất tiện thích hợp. Hơn nữa nhiều hơn đến vậy không phải một điểm nửa điểm. Không phải nhà đại phú căn bản không nhịn được. Người quên, kia Vân Túy Tửu Lâu, nhưng là cảnh gia mở. Dương Thụ Bình nói xong câu đó, tốc độ cực nhanh mà hướng hai nữ phương hướng liếc mắt một cái. Phát hiện nàng dĩ nhiên cũng liền như vậy thoải mái ngồi ở chỗ đó. Nghe hai người nói chuyện phiếm, cảnh gia cùng Tiếu gia tại tháng 6 phần thành nhi nữ thông gia. Nhiều hơn tới trứng gà vừa vặn đủ hai nhà bọn họ nội bộ tiêu hóa. Bất quá nhắc tới này cảnh gia cũng thật là bạn tâm giao rồi. Lấy lại không ít a. Chỉ là đặt cái hôn, liền cam tâm tình nguyện cung đối phương ăn uống. Này ít điểm tiểu tiền người ta căn bản không coi vào đâu. Đối với bọn họ tới nói, cũng chính là tiện tay đưa một lễ vật đơn giản như vậy tương đương. Tôn Thần cười ha hả. Lúc nào có sư phụ ngươi muốn có đồ vật rồi, nói cho ta biết, nhất định cũng tuyệt đối phóng khoáng. Tiểu tử ngươi, Dương Thụ Bình mắng chửi. Bất quá hắn trên mặt hóa không ra nụ cười biểu lộ. Đối với Tôn Thần trêu chọc hắn rất là hưởng thụ. Ta còn nhận một làm ăn lớn đây. Nghĩ tới cái này, hắn không nhịn được khoe khoang đạo. Tháng chạp mùng 10 là Tiếu Cảnh hai nhà ngày tốt lành. Bọn họ định dùng chúng ta gà trống nhỏ làm bàn tiệc. Ta nói với bọn họ khi đó hẳn sẽ có cái 4-5 cân. Người phải nghĩ biện pháp bảo đảm làm được. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tôn Thần nghe có chút buồn cười. Muốn biết rõ mình đối với cái này chút ít thật đúng là một chữ cũng không biết a. Trước đó hắn liền con gà con như thế nào từng bước một lớn lên. Cởi ra cả người lông xù đều chưa từng thấy qua. Hiện tại đem cho con gà con môn tăng trách nhiệm nặng nề vụ giao cho hắn. Hích, sư phụ, ta xác thực cũng không là vạn năng. Như thế cho gà ăn khiến nó dài hơn thịt. Ta thật không biết, bình thường có vấn đề nan giải gì, liền ném cho hắn đi giải quyết cũng đã quen rồi. Dương Thụ Bình kinh ngạc phát hiện, Tôn Thần thật giống như đối với chuyện gì cũng không là tinh thông mọi thứ. Nhưng là nghĩ đến cái kia thật to con run căn cứ. Dương Thụ Bình lại không nhịn được hỏi, vậy sao ngươi nghĩ đến cho hắn ăn con run? Cứ như vậy nghĩ đến a? Tôn Thần cười ha hả, ai cũng biết gà thích ăn trùng. Con giun cũng không phải là trùng sao? Chỉ là một đầu lớn nhỏ không đều dạng. Cái này trùng lớn lên ở dưới đất trong bùn đất thôi tương đương. Hắn đương nhiên sẽ không nói là bởi vì nhớ. Mang máng lúc trước dữ liệu. Biết rõ con giun giàu có chất lòng trắng trứng cùng quáng vật chất. Tại hắn chỗ ở thời đại. Xử lý xong con giun. Nhưng là hiếm có hữu cơ thức ăn gia súc chứ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.